Thái tử phi thất sủng, chương 78, rơi xuống vách núi, góc truyện audio.com. Ngay trong nháy mắt này, người áo đen kia đã lao tới trước mặt, bọn thị vệ mặc dù có tâm bảo hộ Từ Dạ, nhưng bởi đối phương quá đông, bọn họ mỗi khi muốn xông lên đã bị hắc y nhân chặn lại, rơi vào đường cùng, đành phải cùng những hắc y nhân kia giao đấu sinh tử. Mắt thấy đao của tên hắc y nhân đã gần kề, mà hắn lại bị Diệp Linh gắt gao ôm lấy, rơi vào đường cùng, Từ Dạ đành phải ôm lấy Diệp Linh ngay tại chỗ lăn một vòng, nhằm tránh một đao kia của tên hắc y nhân. Lăn một vòng như thế, thân thể đụng qua nhánh cây tảng đá, va chạm không ít vào người, nhưng cũng thành công làm cho Diệp Linh buông lỏng tay. Từ Dạ chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng mê muội, hắn bản năng muốn đứng lên, mà hắn không thể tưởng được là Diệp Linh tuy rằng bởi vì thân thể bị thương đau đớn, thấy Từ Dạ không ôm lấy nàng, lúc này thấy hắn vừa động lại gắt gao kéo góc áo của hắn. Hắn không kịp đề phòng, bị Diệp Linh kéo tới lảo đảo ngã xuống, lại hướng lui về phía sau vài bước, mà lúc này đây, người áo đen kia đã muốn ép sát lại đây, nhìn Từ Dạ trong mắt hiện lên một chút hung quang, hung tợn kêu lên. Người đi chết đi, nói xong, đao trong tay hung hăng về phía Từ Dạ bổ tới. Mắt thấy đao hắc y nhân sẽ chém lên đầu Từ Dạ, Diệp Linh sợ hãi thét chói tai. Đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên nhảy ra mấy người bịt mặt áo trắng, cầm đầu là một bạch y nhân dáng người nhỏ nhắn mang mặt nạ bạc. Chỉ thấy vị nữ tử này thân pháp như điện, cực kỳ nhanh chóng hướng người áo đen kia đánh tới, vung tay lên, một đạo ngân quang nặng nề đánh vào trên đao người áo đen kia. Người áo đen kia chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, đao trong tay cơ hồ cầm không vững nữa. Ngay trong nháy mắt này, bạch y nữ tử đã sắp nhào tới phía sau hắn, huy động kiếm trong tay, hướng hắn đâm tới. Có lẽ là nhìn ra người tới võ công cao cường, hắc y nhân cũng không dám ham chiến, hắn miễn cưỡng đỡ vài chiêu của bạch y nữ tử, sau đó thối lui. Không biết vì sao Từ Dạ nhìn thấy bạch y nữ tử đến, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm vừa thả lỏng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. Bạch y nữ tử nhìn Từ Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại trên cánh tay phải bị thương của hắn, không khỏi nhíu mày, nàng chậm rãi hướng hắn đi đến, đang muốn xem miệng vết thương trên cánh tay Từ Dạ, lại bỗng nhiên bị người đẩy ra. Diệp Linh vẻ mặt không vui nhìn nàng, tức giận nói. Ngươi định làm gì? Bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, bỗng nhiên xuất kiếm nhanh như chớp, một kiếm đem Diệp Linh đang giữ chặt ống tay áo của Từ Dạ chém xuống, lạnh giọng nói. Nếu ngươi không muốn chết liền cút vào trong lều cho ta. Chấm, Diệp Linh hoa dung thất sắc thét chói tai rút tay trở về, không dám tin mở to mắt nhìn bạch y nữ tử, run rẩy thanh âm nói. Ngươi cư nhiên dám như thế với ta. Bạch y nữ tử trong mắt hiện lên một tia hàn quang, kiếm trong tay chợt lóe, kề trên cổ Diệp Linh, lạnh lùng thốt. Nếu ngươi còn dám kêu la nhiều ta hiện tại liền một kiếm giết ngươi. Nếu không muốn chết liền cút vào cho ta. Chấm, Diệp Linh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nào còn dám nói nửa câu. Nàng oán hận nhìn bạch y nữ tử liếc mắt một cái, sau đó xoay người chui vào lều trải. Đợi Diệp Linh đi rồi, bạch y nữ tử thế này mới chuyển mặt nhìn về phía Từ Dạ, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Góc truyện audio.com. Từ Dạ thân thể hơi cử động, ánh mắt của hắn đã bắt đầu dần dần mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể giống như bị lửa thiêu khó chịu, hắn miễn cưỡng bức mình đứng, mới không ngã xuống, hắn khó khăn mấp máy đôi môi, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên lại nhìn thấy người áo đen kia vung tay lên, phát ra ám khí, hướng hắn và bạch y nữ tử bắn lại. Nguyên lai, từ khi bạch y nhân xuất hiện, hắc y nhân thấy không địch lại được, đến bây giờ đã chết bị thương hơn phân nửa, tuy rằng còn lại vẫn đang ương ngạnh chống cự, nhưng là muốn giết Từ Dạ đã vô vọng. Lúc này, người áo đen kia thấy bạch y nữ tử vừa vặn đưa lưng về phía hắn, trong lòng liền nổi lên sát khí, hắn không dám cùng bạch y nữ tử chính diện giao phong, liền tùy tay phát ra một phen ám khí kịch độc bắn lại đó. Ám khí tốc độ cực nhanh, Từ Dạ chỉ kịp hô một tiếng cẩn thận, sau đó liền mạnh hướng bạch y nữ tử nhào đầu về phía trước, muốn đem nàng ngã xuống, tránh thoát ám khí, nhưng không ngờ, hắn bởi vì thân chúng kịch độc thân thể sớm đã không nghe lời, trong lúc tình thế cấp bách bị nhánh cây đầy hạ xuống, cả người ngã nhào vách núi đen cách đó không xa. Bạch y nữ tử sớm biết hắc y nhân bắn ra ám khí chính là nàng cũng không để ý tới, bởi vì thứ ám khí hạ lưu này, căn bản là không thể gây thương tổn nàng, nhưng là, nàng không có nghĩ đến Từ Dạ phía sau lại đột nhiên té xuống vách núi đen. Nhìn thấy thân ảnh Từ Dạ sắp rơi xuống vách núi đen, trong nội tâm nàng khẩn trương, dưới tình thế cấp bách cũng không nghĩ nhiều, liền mạnh phi thân cũng hướng vách núi đen nhào xuống. Giữa không trung vách núi đen áp lực khí khiến mắt nàng không mở nổi, miễn cưỡng hướng vách núi đen ở chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy trong vách núi mây mù thật dày, căn bản là nhìn không thấy đáy, may mắn nàng tới kịp kéo lại áo Từ Dạ, chính là vách núi đen hai bên một mảnh bóng loáng, căn bản cũng không có lối ra, dù là võ công của nàng cao cường, nhưng cũng chút biện pháp cũng nghĩ không ra được. Thần trí Tử Dạ sớm đã mơ hồ, lại bị không khí rét lạnh dưới vách núi làm thanh tỉnh lại, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn Bạch Y nữ tử ở ngay bên, thanh âm vô lực nói. Buông, bằng không, cùng chết ở trong này. Bạch Y nữ tử nhìn không rõ biểu tình, trong mắt nàng hiện lên một chút chua xót, bỗng nhiên mạnh dùng sức đem Tử Dạ hướng về phía trước nói, sau đó gắt gao ôm lấy hắn, thanh âm kiên quyết. Đã tới không kịp ta cứu không được ngươi, ta chỉ có cùng ngươi chết. Thanh âm của nàng mang theo một chút chân thật đáng tin cùng quyết tuyệt. Không cần, Tử Dạ vội la lên, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể bị Bạch Y nữ tử gắt gao ôm lấy, cảm nhận được trên người nàng ấm áp cùng mềm mại, đây hết thảy lại quen thuộc với hắn như vậy, không biết vì sao, hắn lúc này cảm thấy an tâm vô cùng, dần dần, hắn ngửi trên thân thể Bạch Y nữ tử tỏa ra mùi thơm, chìm vào một mảnh trong bóng tối. Khách chương.